Vạn Dạ Chi Chủ, chương 398 Tiểu Phượng Hoàng Sa Đọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia áo đen lão nhân cô độc đã bị chết ở tại vũ trụ sâu không trung, cùng với những người khác tộc đại năng đồng dạng Ninh Minh không cách nào bình tĩnh, trong nội tâm tất cả đều là bi thương cùng hận ý xa xôi ngân hà bờ bên kia, mai táng quá nhiều cố sự. Trận chiến ấy liền tinh cầu đều bị đánh sụp đổ rồi, chân long cũng chia năm xẻ bảy, vô số thi thể phiêu phù ở lạnh như băng trong hư không. Không riêng chỉ là thần đạo đoạn tuyệt mà ngay cả về sau mọi người quên mất các bậc tiên liệt huyết chiến. Tiền bối, đi tốt, cuối cùng nhất Ninh Minh đứng tại tế đàn lên, thật sâu cúi đầu. Trong lòng của hắn phi thường phức tạp, bởi vì tận mắt nhìn thấy áo đen lão nhân cuối cùng tuyệt vọng, cường đại như thế một vị tồn tại trong mắt lại nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, sao một cái thê lương rất cao minh. Địch nhân còn có thể lại lần nữa hàng lâm sao, bọn hắn đến tột cùng tại sao phải ô nhiễm nhà của ta viên. Đủ để khiến tinh thần hắc hóa vật chất lại đã ngọn nguồn là cái gì? Giờ khắc này, Ninh Minh nghĩ tới rất nhiều, nhưng ánh mắt cũng tại dần dần kiên nghị. Hắn biết nói, chỉ cần mình còn sống, tựu vĩnh viễn sẽ không buông tha cho dãy giụa phản kháng. Cho dù cái vũ trụ này lại hư thối nghiêm trọng, chỉ cần còn có sinh mạng, chúng sinh đều là hy vọng. Nếu có hướng một ngày, ta sẽ noi theo chư vị tiền bối, lần nữa đạp vào cái kia bay vào vũ trụ chiến đường. Ninh Minh tại trong lòng lập nhiều lời thề, không cam lòng tại đám tiền bối thất bại. Ông, lập tức hắn trong đầu hắc thạch như là có chỗ cảm ứng, bắn ra ra một cổ mãnh liệt khí thế, như là đốt lên Ninh Minh quanh thân huyết dịch. Không, đợi cho tương lai ta nhất định phải thẳng chàm bất hù. Lập tức Ninh Minh rất nhanh hai đấm, triệt để kiên định cái này một tín niệm. Hắn hôm nay hay là một cái tiểu nhân lục phẩm cảnh tu sĩ, thậm chí còn đang cùng Bắc Nguyên tứ đại tiên gia dây dưa, nửa bước khó đi. Nhưng, tại đây tòa hắc ám dưới vực sâu, hắn nhìn thấy cấm kỵ chân tướng. Trừ phi là thiên tính gian trá, ti tiện, xấu xa tiểu nhân. Nếu không, bất kỳ một cái nào sinh linh trong nội tâm đều chỉ sẽ có bi cùng phẫn, khát vọng có thể nghịch truyền hết thảy, giết chết cái kia mấy tôn mang đến hết thảy khủng bố náo động bất hủ sinh linh. Ai có thể không hận, hủy ngươi gia viên, đây càng cái gì tại gấp trăm lần thù giết cha chính là diệt tuyệt một chủng tộc muôn đời đại hận A-hát. Cho dù trong đó một bất hủ sinh linh mở miệng chỉ cần Ninh Minh nguyện ý trở thành dẫn đường đảng là được bố thí cho hắn một đầu đại đạo. Nhưng, Ninh Minh chỉ có nghiến răng nghiến lợi hận ý, bản thân tương lai nhất định phải tiêu diệt ngươi hết thảy đạo. Ăn miếng trả miếng, dùng huyết còn huyết, cho ngươi đồ tử đồ tôn cũng nhấm nháp đến giống nhau cấm kỵ họa quả. Cùng lúc đó, trên không hình ảnh triệt để biến mất chỉ để lại hư vô cùng lạnh buốt. Tế đàn thượng, những cái kia đen kịt quái vật bị tinh thần đại thế đánh chết, tất cả đều bạo thể mà vong, hóa thành như thủy triều đầm lầy khu vực. Trận trận tà ác khí tức giống như là mục nát trên triệu năm thi thể, lại để cho người vị toan cuồn cuộn. Những, này quái vật tới là sinh ra đời tại tinh thần nội hạch bên trong đích cấm kỵ căn nguyên, nếu là tầm thường tu sĩ, chỉ sợ nếu không đến 10 tức thời gian sẽ nhiễu sóng. Nhưng mà, Ninh Minh lại không đã bị quá mức nghiêm trọng ảnh hưởng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí còn, hắn kỳ thật còn có chút khát vọng lại lần nữa lắng nghe đến thần ngữ, muốn biết chư thần hôm nay trạng thái. Thần đám bọn họ hay không còn tại đau khổ kiên trì. Mà đúng lúc này, xôn xao, Ninh Minh trong cơ thể đột nhiên truyền ra một cổ cùng loại biển mắt giống như hấp lực. Từng sợi hắc ám khí tức đến bốn phương tám hướng, phảng phất vòi rồng giống như hướng trong cơ thể hắn hội tụ mà đến. Ninh Minh xoay mình sững sờ. Một màn này muốn cho ngoại nhân trông thấy, chỉ sợ sẽ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch không thể tin được. Khải Minh Tinh, Ninh Minh thì thào, phát hiện những này hắc ám khí tức lại bị trong đầu hắc thạch cho hấp thu. Trong đầu cái kia miếng hắc thạch sáng bóng mang lúc ẩn lúc hiện như là tại hô hấp phun ra nuốt vào lấy những này hắc ám căn nguyên chi lực, ngươi là muốn hấp thu mất đây hết thảy hắc ám chính mình thừa nhận sở hữu tất cả không rõ sao. Ninh Minh vốn là tự nói, sau đó cắn chặt răng. Tốt, tốt, tốt, ta cũng như thế, tương lai, một người một thạch một kiếm, càn quét trong vũ trụ quần tinh làm loạn. Giờ khắc này, Ninh Minh nhớ tới từng tại Đại Chu Vương triều lấy được tuyệt cấm kiếm. Cái thanh kia tàn phá kiếm gãy, sở dĩ đặt tên là tuyệt cấm kiếm, đúng là mình có được đại khát vọng, muốn diệt sạch hết thảy hắc ám cấm kỵ. Rất nhanh, Ninh Minh liền ngồi xếp bằng, phối hợp hắc thạch hấp thu những này dơ bẩn, chỉ chốc lát sau, Ninh Minh tự bị nghiêm trọng ảnh hưởng, biểu lộ thống khổ bắt đầu. Bản thân cũng không thể thật sự bỏ qua nhiễu sóng ảnh hưởng, chỉ là sức chống cự muốn hơi cao một điểm. Mà ở hắc thạch liên tục không ngừng địa hấp thu những này cấm kỵ chi lực lúc trong kinh mạch hay là không khỏi lưu lại rất nhiều dơ bẩn cùng với xây trong người hạch phế liệu đồng dạng. cái loại này phóng xạ không chỉ có tác dụng tại thân thể còn có thể ảnh hưởng linh hồn, trong đó đau đớn rất khó dùng ngôn ngữ đến miêu tả. Ông, đột nhiên, hắc thạch lập lòe dưới, hấp lực cũng tiêu tan chút ít như là tại trần chờ. Ký chủ trạng thái không thế nào tốt, lại muốn tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ đối với cái này với tư cách vật dẫn thiếu niên tạo thành nào đó đáng sợ ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, tiếp tục, Ninh Minh mạnh mà cắn răng. Hắn mở hai mắt ra, đồng tử quang hái đã có chút hỗn loạn, nhưng bên trong đã có một lượng chơi liều. Như là nào đó so tinh thạch càng thêm chắc chắn đồ vật. Thiên tướng hàng đại nhậm tại tư người vậy. Tất nhiên trước khổ hắn tâm trí, lao hắn gân cốt. Nếu ngay cả điểm ấy đều chịu không được chính mình còn nói gì đối kháng Bắc Nguyên tứ đại tiên gia thu hồi Long Tiên Thảo cùng với tuyệt cấm kiếm, càng phải như thế nào báo thù rửa hận giết chết cái kia mấy tôn chết tiệt bất hủ sinh linh. Lập tức hắc thạch hấp lực lại lần nữa tăng lên. Một cổ nước lũ giống như hắc sóng ngầm tịch liên tục không ngừng địa đến bốn phía hội tụ nhập Ninh Minh trong cơ thể. Dùng thiếu niên này làm vật trung gian, cái kia miếng được gọi là Khải Minh Tinh hắc thạch muốn hấp thu mất thế gian hết thảy hắc ám cấm kỵ. Đây là viễn siêu gia dĩ vãng bất luận cái gì một lần kinh nghiệm. Trong quá trình, Ninh Minh đã tao ngộ vô cùng đáng sợ ảnh hưởng, linh hồn như là hắc hóa, hoặc như là xuất hiện đủ mọi màu sắc pha tạp sáng rọi. Đồng thời tai của mình bờ lại lần nữa nghe thấy được thần ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đồng dạng ô nhiễm sa đọa chưa thần hướng nhiễu sóng tu sĩ phát ra ra thanh âm, không biết là tốt là xấu. Cố gắng lên, trong hoảng hốt Ninh Minh tâm thần rung động như là nghe rõ ràng mỗ hai chữ hàm nghĩa. Chẳng biết tại sao, như thế đơn giản hai chữ lại làm cho hắn lại có loại nước mắt tuôn ra cảm giác. Oanh, Ninh Minh đầu đầy mồ hôi, đồng tử hiện đầy tơ máu, nhưng cường chống lực ý chí, vận chuyển quanh thân huyết khí, như giang hải mãnh liệt. Hắn tại hóa giải trong cơ thể dơ bẩn ý đồ đem hắn chuyển hóa trở thành chân nguyên, mà cái này một quá trình tràn đầy đại gian khổ. To lớn viễn cổ tế đàn thượng, nồng đậm đến hóa không mờ đích hắc ám khí tức chính giữa, một cái dáng người đơn bạc thiếu niên, giống như là một đóa nở rộ tại không sạch sẽ vũng bùn bên trong đích tịnh liên. Cùng lúc đó, thiên tầm trong túi, hạ hầu cùng bọn người tất cả đều ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất từng cái đều trạng thái kém đến nồi cực điểm. Bọn hắn không chỉ có đói phải chết hơn nữa còn bị thương, càng thêm muốn chết chính là kỳ kinh bát mạch chung đều bố có rất nhiều cấm kỵ khí tức. Vừa rồi cái kia rốt cuộc là cái gì địa phương? Thật là khó chịu, ta sẽ không cần chết ở chỗ này đi à, tiểu ma vương hiện tại chết có hay không? Làm sao bây giờ, mọi người tất cả đều chờ đợi lo lắng, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, hoảng loạn. Bất quá, Thác Bạt Văn Vũ lại bỗng nhiên mở miệng ngữ khí phức tạp. Không nghĩ tới tiểu ma vương cuối cùng rõ ràng một mình một người ở lại bên ngoài, giải quyết cái kia vô cùng vô tận đen kịt quái vật. Cho dù là với tư cách địch nhân, Đông Phương Chiếu cũng thở dài, nhưng không thể không nói tiểu ma vương loại người này thật sự rất khó khăn gặp được thấy. Can phách quá lớn, một cái có thể so sánh vai ngày xưa ma đạo khôi thủ Lý Chính đích nhân vật. Nếu tự mình một người bị ở lại cái kia tế đàn lên, đối mặt như vậy tuyệt vọng. Cái kia căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lúc nhất thời, ở đây Bắc Nguyên Thiên Kiêu trong nội tâm đều sinh ra nào đó khó nói lên lời cảm giác. Giống như là một tòa đặt ở trên ngực tảng đá lớn. Cái kia tiểu ma vương rốt cuộc là cái gì lai lịch? Vì sao trước khi chưa từng nghe nói qua thật sự là một cái bất thế gia yêu nghiệt sao? Đột nhiên tầm đó, cái nào đó đại giáo thánh nữ phát hiện cái gì kinh ngạc nói. Hiên Viên Hoàng, hắn như thế nào cũng còn không có xuất hiện. Bá, bá, bá, quảng cáo, mọi người lúc này mới chấn ngạc phát hiện Hiên Viên Hoàng rõ ràng cũng lưu tại bên ngoài. Đây là cùng cái kia tiểu ma vương hai người kề vai chiến đấu. Lập tức rất nhiều người đều tâm tình khác thường, bờ môi lúng túng, không biết nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, a, ha ha ha ha, một đạo nữ nhân điên giống như hung hăng ngang ngược tiếng cười to đột nhiên chí thượng không hưởng lên, vang vọng bát phương. Đông Phương Chiếu bọn người vốn là khiếp sợ ngẩng lên đầu nhìn lại, về sau tất cả đều há to miệng. Chỉ thấy, Hiên Viên gia cái kia cái tiểu phượng hoàng nguyên bản tràn ngập linh động cùng tiên khí thiếu nữ, giờ phút này lại như là biến thành một cái điên ma nữ, một bên cười to một bên từ trên trời giáng xuống. Oanh, đại địa bị nện ra một cái hố trầm trọng bụi mù bay lên. Sau đó, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp từ đó một bước bước ra, dắt ngập trời ma tính. Đó là Hiên Viên Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, hắn đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy bệnh trạng biểu lộ, trong mắt sáng lóe ra hưng phấn, toàn thân đều tản ra nồng đậm cấm kỵ khí tức. Xôn xao, mọi người xôi trào, đầu óc trống rỗng, không cách nào tin trước mắt chỗ đã thấy tràng cảnh. Chuyện gì xảy ra, Hiên Viên Hoàng như thế nào biến thành bộ dạng này bộ dáng hả? Thác Bạt Văn Vũ bọn người tất cả đều trừng lớn hai mắt, tất cả kinh hãi địa nhìn xem người thiếu nữ kia. Cái này chỗ nào hay là Hiên Viên gia tiểu Phượng Hoàng? Cái này căn bản chính là một cái coi trời bằng vung nữ ma đầu. Trời ạ, cái này nếu truyền đi tứ đại tiên gia cái kia chút ít lão nhân sợ là được sắp điên, Bắc Nguyên đều được nghênh đón lại một lần kịch liệt oanh động. Mà đúng lúc này, càng làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, Hiên Viên Hoàng lại đột nhiên nhìn về phía Hạ Hầu Cuồng, khóe môi nhấc lên một vòng đáng sợ độ cong. Hạ Hầu Cuồng, trước khi là ngươi dám vô tội thanh danh của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm, Hạ Hầu Cuồng đầu đầy dấu chấm hỏi, cả người hắn đều mộng, đây là cái gì tình huống? Cái gì vô tội thanh danh, nhìn xem phảng phất Phật ma nữ giống như Hiên Viên Hoàng từng bước một hướng chính mình đi tới. Má ơi, Hiên Viên Hoàng hắn nhiễu sóng rồi. Hạ Hầu Cuồng đột nhiên phản ứng đi qua, toàn thân run lên bần bật, nước tiểu đều thiếu chút nữa chấn động rớt xuống đi ra. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.